Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Đầu lưỡi thể hòa. Hiện tại cái này internet thời đại, cái gì đồ vật vừa hòa thì có rất nhiều cùng gió. Cũng tỉ như nói TikTok quay video, chỉ cần có một cái video bạo phá, không đến một ngày thời gian liền xuất hiện hơn 10 cái cùng gió bắt trước. Để cho người ta nhìn ra không kịp nhìn, hoa mắt, cho nên, đầu lưỡi thể, trong nháy mắt bạo hỏa, còn dẫn tới rất nhiều người bắt trước. Rõ ràng rất đơn giản một cái thuyết minh, khoác lên đầu lưỡi thể, trở nên không giống bình thường, tràn ngập kiểu khác tình thú. Hạt dưa, không thể nghi ngờ là Thái Dương cùng Hoa Hướng Dương tình yêu kết tinh. Răng môi cùng ngón tay ăn ý phối hợp, để cái này sưởi ấm nhiệt tình hạt trong nháy mắt lóe ra lại lập tức vỡ nát. Chỉ để lại chất phác hương khí cùng trống rỗng vỏ. Liền cái này ấm áp một đoạn văn, người có thể nghĩ đến là gặm hạt dưa sao? Ánh nắng lấy sáng ngời nhất thấu triệt nhất phương thức, cùng tươi non thịt cá giao lưu. Đây là thượng thiên cùng biển khơi ước định. Liền cái này thần thánh một câu, người có thể nghĩ đến là phơi cá khô sao? Nặng nề hương nồng nước tương đem súp khoai tây tỉ mỉ nhạt nhẽo tư vị thuần hóa. Đậu nành trong veo tăng thêm cây ngô mềm nhu thoải mái. Cái này chất phác mỹ vị ẩn chứa Appalachia đám người đối với nam phương thức ăn ngon không muốn xa. Rời cảm xúc, liền cái này miêu tả đồ ăn khoai tây. Có phải hay không cảm giác trong nháy mắt cao đại thượng? Trong đó, làm cho người ta chú ý nhất liền là một cái bắt trước video. Trên đầu lưỡi ký túc xá mì tôm thiên, kinh đô hải điến, Thái Bình Dương thổi tới ẩm ướt gió mùa. Học bá chính đang sinh trưởng tốt, lại đến sinh viên đại học bận rộn nhất mùa. Khảo thí, từ bữa sáng mang tới đại lượng đường, có thể duy trì mặc nhọc ôn tập sau thân thể thiết yếu đường mía. Thịt kho mì khô, vào miệng nhuận hoạt non nớt, cảm thụ nồng đậm là sinh viên trong phòng ngủ cần thiết giữ nhà thức ăn. Chấm ngoặc kép, video một khi đẩy ra liền nóng nảy internet, bởi vì hắn thần bắt trước đầu lưỡi giải thích, bị dân mạng bình luận rất được, trên đầu lưỡi tinh túy. Trên đầu lưỡi Hoa Quốc, nóng nảy đưa tới hải ngoại khán giả chú ý. Khi bọn hắn biết rõ đây là tinh quang đẩy ra Mỹ thực tiết mục, lập tức nhịn không được, nhào nhào kêu gào muốn dẫn tiến. Lúc trước, chủ thần đã mở ra bọn họ vị giác, hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ Mỹ thực thịnh yến lại một lần nữa giáng lâm. Bọn hắn làm sao nhịn được, mãnh liệt yêu cầu ABC nhanh lên dẫn tiến. Trên đầu lưỡi Hoa Quốc, ta dạ dày đã sớm không chịu đựng nổi. Nhìn xem Hoa Quốc bốc lửa như vậy, cái này nhất định nếu là một bộ ăn rất ngon mỹ vị phim phóng sự. Hoa Quốc bằng hữu thực sự là quá hạnh phúc, mỗi lần đều là trước tiên nhìn thấy mỹ thực. Vì sao mỗi một lần chúng ta đều là cuối cùng? Dù sao cũng là người ta tiết mục, người nghĩ nhanh cũng nhanh không nổi. Bọn hắn không chỉ có thể nhìn, còn có thể ăn đây. Ngoặc kép, các quốc gia đài truyền hình lập tức hành động lên, nhào nhào liên hệ tinh quang, hy vọng có thể dẫn tiến nên phim phóng sự. Nguyên lai bọn hắn còn muốn quan sát, nhìn xem đầu lưỡi được hoan nghênh trình độ, ở bồn quốc có hay không thị trường lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào, tinh quang cùng những cái này đài truyền hình bình thường đều có hợp tác. Cho nên điều kiện thỏa đàm rất nhanh, đầu lưỡi bắt đầu truyền bá ngày thứ tư. Trên đầu lưỡi Hoa Quốc, liền đã ở các quốc gia thân xem đài truyền ra, tiếng vọng phi thường cường liệt, ngắn ngủi một tiếng thời gian, cư nhiên truyền ra đại Trung Hoa 10 cái mỹ thực, đều là bọn hắn trước kia một kiện đều chưa từng thấy qua đồ ăn. Nhìn xem những cái này người nước ngoài ngụm nước chảy ngang. Trung Hoa Mỹ thực sự nhiều lắm. Bác đại tinh thâm, một cái nguyên liệu nấu ăn liền có thể làm ra nhiều như vậy hoa dạng. Đúng vậy a, lại nhìn chúng ta một chút đồ ăn. Tới tới lui lui liền mấy món kia. Không chỉ chán ăn, hơn nữa nhìn chán ghét. Nghĩ không ra dân gian còn có nhiều như vậy trù nghệ cao thủ. Mỗi một cái đều là trù thần. Sinh hoạt ở dạng này một cái Mỹ thực quốc độ. Hoa quốc bằng hữu thực sự là quá hạnh phúc. Phim phóng sự bên trong sở hữu đồ ăn ta đều thật muốn ăn. Không biết chúng ta phố người Hoa có hay không? Không biết mới mở Long Môn Tửu Điếm có hay không? Đây chính là trù thần địa phương. Ngoặc kép, Hoa quốc người xem nhìn chính là Mỹ thực. Cùng với Mỹ thực sau lưng gia đình cùng phong thổ. Nhưng là, ngoại quốc người xem thuần túy nhìn đúng là Mỹ thực. Từng đạo mới ra lò. Nóng hổi đồ ăn, nhìn xem bọn hắn khẩu vị tăng nhiều. Muốn ăn tăng nhiều, có rất nhiều người. Đem năm nay du lịch kế hoạch đổi thành Hoa quốc. Còn có người lập chí. Ta quyết định, ta muốn đi Hoa quốc ăn hết Trung Hoa Mỹ thực. Lập tức có người chế giễu hắn. Đừng mơ mộng hão huyền. Ta có một người bạn giống như ngươi buông xuống hào ngôn. Đã đi một năm, nghe nói hiện tại vẫn chưa ra khỏi một cái tỉnh đây. Lại có người bổ sung, Hoa quốc Mỹ thực sự nhiều lắm. Liền xem như một cái nho nhỏ trấn đều có mấy loại. Chỉ sợ hắn ăn một vòng, trở về vừa vặn có thể gặp Thượng Đế. Nếu như là ta không muốn gặp Thượng Đế. Ta nguyện ý cả một đời lưu lại ở Hoa quốc. Ngoặc kép, bất chi bất giác, một tuần lễ đi qua. Mọi người mong mỏi cùng trông mong đầu lưỡi tập 2 Long Trọng Đăng Tràng. Tập 2 chủ đề là món chính cố sự, giảng thuật là người nước Hoa thường ngày ăn món chính. Tỉ như bánh bao, sủi cảo, mì sợi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đồ ăn. Cùng với món chính sau lưng quan hệ, một tập này lại một lần nữa dẫn phát người xem chiều dâng. Phát sóng tỷ lệ người xem liền đã đạt đến 4.01%, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 4.96%, cao nhất tỷ lệ người xem 6.11%, đầu lưỡi hiện tượng lại một lần nữa bộc phát. Từ đêm đó bắt đầu, những cái này món chính lượng tiêu thụ cấp tốc tăng lên. Rất nhiều bình thường không thích ăn bánh bao người, đều sẽ mua hai cái qua tới nếm thử. Vị đạo cũng không tệ lắm. Bình thường càng thích ăn thì ăn càng nhiều. Loại này hiện tượng ở trong nước còn tốt. Dù sao tiện tay đều có thể mua được. Tùy đều có thể ăn đến. Nhưng là ở nước ngoài liền thảm. Cứ việc Hoa quốc Mỹ thực lại thế nào được hoan nghênh. Cũng không khả năng mở khắp mỗi một lối đi. Có đôi khi một cái trong vùng có một nhà người Hoa nhà hàng liền tính thật tốt. Thế là, những cái này người Hoa nhà hàng bị chen chúc tới người nước ngoài ngăn chặn. Còn có người hơn nửa đêm chạy đi phố người Hoa, liền dựa theo tiết mục TV bên trên gọi món ăn. Lão bản thật khó khăn a, thực sự xin lỗi, những cái này chúng ta không có. Người nước ngoài nổ, vô cùng kích động, làm sao sẽ không có? Người không phải người Hoa nhà hàng sao? Những cái này không phải Hoa quốc đồ ăn sao? Người nơi này làm sao sẽ không có? Chẳng lẽ đây là một cái giả người Hoa nhà hàng? Lão bản càng khó xử. Những cái này loại hình, bình thường bữa sáng mới cung ứng. Chúng ta làm chính là ban đêm sinh ý a, bán đều là món chính cùng ăn khuya. Không làm bánh bao, nhưng là người nước ngoài nghe không hiểu khác nhau ở chỗ nào. Chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện rời đi. Kết quả buổi tối tìm khắp cả phố người Hoa, một cái bánh bao cũng không tìm tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.